Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 428, chấn thế. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời, nơi đó, có một chỗ sinh mệnh cấm khu tồn tại, vì luân hồi hải, trong đó kinh khủng dị thường, có đại đế trận văn lưu truyền. Có kinh khủng chí tôn tọa chấn, từng huy hoàng nhất thời, nhưng là từ khi năm đó bị hư không đại đế đánh chết hai vị chí tôn về sau. Liền có chút không gượng dậy nổi, nhưng là bên trong vẫn có hai vị kinh khủng chí tôn tồn tại. Hướng về thế nhân hiển lộ rõ ràng nó cường đại, Tô Dương thần sắc một mực rất bình tĩnh, liền liền luân hồi hải chí tôn hướng về cái cửu u xuất thủ thời điểm. Tô Dương cũng không có ngăn cản, một mực là đứng chắp tay. Hiện tại, thủ trưởng chút nâng lên, một cỗ vô hình ba động tản ra, lấy tay hướng phía dưới đè ép. Nhân ma lão gia tử, vệ dịch lão thánh nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hướng về Tô Dương hãi nhiên nhìn qua, cho dù là Lý Nhược Ngu đều là con ngươi co rụt lại. Cỗ lực lượng này, quá mức mênh mông. Quá mức to lớn, bọn hắn nói không ra lời, thậm chí kia cổ ba động cảm giác cũng biến mất, thời gian phảng phất giống như đứng im, cái này đặc biệt nương, chân chính đại đế cũng không có uy thế cỡ này đi. Nhân ma lão gia tử bờ môi cũng đang run rẩy, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt bị sợ hãi bao phủ. Vệ dịch lão thánh nhân tràn đầy cảm xúc, cỗ này uy thế. Đương thời vô địch, giữa hư không ngưng tụ thành một tôn trắng tinh như ngọc đại thủ. Hướng về luân hồi hải ầm vang đập xuống, vô thanh vô tức, nhưng là tựa hồ là vĩnh hằng. Toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ có một nháy mắt dừng lại. Hướng về cấm khu rơi đập, toàn bộ bắt đầu rung động, đại địa vỡ ra, như là tận thế. Cho dù là tại cự ly đông hoang vô tận xa bắc nguyên bên trong vạn trượng hàn băng dưới đáy cũng là. Có người có thể cảm nhận được loại này chấn động. Đây là chí tôn xuất thủ a. Cái gì lực lượng có thể như thế cường đại? Là hoang cổ cấm địa vị kia ngoan nhân a. Vẫn là vô thủy đại đế phục sinh. Cỗ khí thế này, quá mạnh, kia cự thủ đập xuống phương hướng. Là luân hồi hải. Như là long trời lở đất, luân hồi hải sừng sững trăm vạn năm không ngã. Ai dám trêu chọc, toàn bộ cấm khu bên trong, cũng là có cổ lão chí tôn tọa chấn. Hư không đại đế năm đó tiến vào đều là hiểm tử hoàn sinh. Nhưng là tại cái cự thủ này phía dưới, toàn bộ cấm địa trong phút chốc hóa thành ép hồng phấn. Mảnh đá bay tán loạn. Bên trong thanh âm gì cũng không có truyền ra ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, luân hồi hải đã hóa thành một mảnh tử vong phế tích. Phía trên sinh linh, vô luận là bực nào tồn tại, tất cả đều vẫn diệt. Là ai xuất thủ? Đông đảo chí tôn thần niệm quấn quýt nhau. Trao đổi cái gì? Luân hồi hải che diệt. Cái này cho dù là tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, cũng là lần đầu. Vậy mà chân chính có sinh mệnh cấm khu hủy diệt, ngập trời lực lượng, đem bọn hắn từ vô tận ngủ say ở trong bừng tỉnh. Sinh lòng bối rối, bao nhiêu năm, vô tận tuế nguyệt bên trong, đây là lần thứ nhất, nhưng là không có người biết là ai xuất thủ. Thần niệm giao lưu một trận, cuối cùng cũng chỉ có thể là khẽ than thở một tiếng. Bực này cường giả, trong nháy mắt, hủy diệt luân hồi hải, nhóm người mình không có sức chống cự, cũng chỉ có thể đủ chuẩn bị sớm. Trong nháy mắt, tại toàn bộ bắt đầu táng đế tinh nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một cái sinh mệnh cấm khu bị diệt, tự nhiên có người nhảy cẫng hoan hô, mang ơn, chỉ có ở một bên mấy người, đều là hóa đá, chí tôn cũng không ở nhà. Vậy mà không ai chống cự. Đủ loại suy nghĩ tại mọi người trong lòng hiện lên, đối với Tô Dương thực lực cũng là cực kỳ kinh hãi. Thẳng đến, một cái cánh tay bị người trình lên, đưa cho Lý Nhược Ngu, cánh tay rơi vào Thái Huyền Môn địa giới. Thái Huyền Môn mặc dù có môn chủ, nhưng là Lý Nhược Ngu mới là người chủ trì. Chuyện lớn chuyện nhỏ, trên cơ bản đều muốn Lý Nhược Ngu tự mình xem qua. Đây là một cái chí tôn cánh tay. Lý Nhược Ngu quan sát nửa ngày, phun ra mấy chữ, thanh âm khó mà che giấu nồng đậm chấn kinh. Luân hồi hải, thật bị diệt. Rất nhiều thánh địa đều là cầm tới hoặc là thần thạch mảnh vỡ, hoặc là chí tôn thân thể một bộ phận. Mặc dù đã sụp đổ không còn hình dáng, nhưng là lờ mờ có thể thấy được trong đó bành trướng huyết dịch. Là tiên xuất thủ a. Tiên nhân tức giận, bình luân hồi hải, dạng này ngôn luận tại toàn bộ giữa thiên địa lưu truyền rộng rãi. Trừ tiên, bọn hắn lại khó nghĩ đến có cái gì có thể một trưởng bình định một cái sinh mệnh cấm khu. Khương Thần Vương nhìn xem mấy người thần sắc, không khỏi cười cười, hắn đối với Tô Dương có thực lực như thế, không có chút nào kỳ quái, hắn vốn là nên cường thế như vậy mới đúng. Tiền bối thực lực, thật sự là thông thiên triệt địa. Xích Long lão đạo cảm thán nói, xuyên qua thời gian, chí tôn nên là còn chưa kịp phản ứng, liền bị triệt để xóa bỏ. Từng đạo tin tức truyền đến, Lý Nhược Ngu trên mặt chấn kinh chi sắc một chút cũng không có biến mất xuống dưới. Đại địa phía trên xé mở một cái lỗ hổng lớn, cơ hồ đem toàn bộ Đông Hoang một phân thành hai. Giao Quang Thánh Địa cầm tới một cái chí tôn đầu lâu, trong đó tiên đài đã đổ sụp, nguyên thần mẫn diệt, trên đời chấn kinh, lại vô địch đại thế, cũng chỉ có mấy vị chí tôn vẫn diệt, cấm khu vẫn ở nơi đó, xuyên qua vạn cổ, tại toàn bộ vũ trụ bên trong, như là thần thoại, trường tồn cùng thời gian, bây giờ, lại bị người một bàn tay đập nát. Mà lại người này mọi người ở đây trước mắt, tại dưới mí mắt xuất thủ, cuối cùng quay diệt một cái cấm khu. Tất cả mọi người là có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Sư công là đánh giết cái gì phải tồn tại a? Tiểu Tùng mục lộ kinh nghi, ở một bên nói, hiện tại Tiểu Tùng đã là hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là vẫn cực kỳ ngại ngùng, nói nhiều một câu đều sẽ đỏ mặt. Xinh đẹp thậm chí có thể so với nữ hài tử, nào có cái gì phải, chỉ cần trong lòng không sợ, liền không có cái gì có thể ngăn cản. Tô Dương cười nhạt nói, xoay người lại, nhìn về phía Tiểu Tùng, một thân thanh bào bay phất phới, tóc dài xóa vai, hòa râm tóc ngắn để lộ ra một cỗ tang thương. Bất quá giờ khắc này, không người nào dám khinh thường. Tô Dương mang trên mặt ấm áp ý cười, phảng phất giống như vừa mới người xuất thủ không phải hắn. Khương Thần Vương than nhẹ, có thể không đem chí tôn để vào mắt, trong thiên hạ cũng chỉ có như thế một người mà thôi đi. Mấy người đều là có chút kinh hãi, nhưng là không hiểu thoải mái a. Bảy đại sinh mệnh cấm khu như là một thanh trường kiếm treo tại mỗi người trên đầu, không muốn suy nghĩ. Bởi vì kia áp lực khổng lồ, cơ hồ khiến người ngạt thở. Mỗi một cái chí tôn đều là từng tại một thời đại nhận vạn người kính ngưỡng. Có thụ tôn sùng, nhưng là hiện tại, bọn hắn bỏ đi tất cả vinh quang, làm sinh tồn, vì tiên lộ, bỏ đi tất cả mọi người, đem vạn tộc xem như huyết thực, luân hồi hải hủy diệt. Nên có thể trấn trụ còn lại lục đại cấm địa chí tôn vừa đứt thời gian đi. Trong lòng mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Loại uy thế này, cơ hồ có thể so với tiên thần. Tiểu Tùng mắt to chớp chớp, nói, đó nhất định là người xấu. Tốt xấu lại có ai có thể nói rõ được. Đều là vì mình có thể sống sót. Tu sĩ, không phải liền là như thế à. Cùng trời tranh mệnh. Chỉ là bọn hắn thủ đoạn có chút ti tiện mà thôi. Tâm địa băng lãnh như sắt thạch, chỉ có tự mình lợi ích đặt ở đằng trước. Tô Dương than nhẹ, đối với sinh mệnh cấm khu, Tô Dương cũng là một chút hào cảm cũng không có. Nhưng là chỉ cần không ra, an nâng đợi ở bên trong, tự nhiên có thể bình an vô sự, nhưng là ra tay với cái cửu u, liền qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.